Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1149, tiền để dành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lâm Kiệt cầm Thái Tiến Cường mời. Tới thư phòng liền ngồi, thượng hạng trà, Thái Tiến Cường nâng tách trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cười nói. Trước chúc mừng một chút bệnh viện An Lâm, ta nhưng mà nghe nói, mấy ngày nay mỗi ngày ngày đều lấy số vào khám bệnh số người. Cũng đột phá 1000 đại quan, cái này vào khám bệnh số người. Đối với khai trương chưa đủ 1 tháng, lại chỗ vắng vẻ một bệnh viện mà nói, có thể nói là đẹp vô cùng số liệu. Lâm Kiệt giọng thản nhiên nói, chủ ý này là hoạt động mở rộng duyên cớ. Hoạt động đã qua, vào khám bệnh số người khẳng định sau đó rớt. Thế giới bách gia bệnh viện danh y môn trần. Thái Tiến Cường chặc chặc khẽ thở dài. Bệnh viện An Lâm là một cái mở rộng hoạt động. Đều là như thế đại khí bàng bạc. Thô bảo vô cùng, để cho nó hắn bệnh viện khó mà vọng kỳ bóng lưng. Cùng bệnh viện An Lâm so sánh. Núi Phượng Hoàng bệnh viện nhưng mà liền duy nhất tuyên truyền ưu thế cũng không có rồi. Hắn lại thở dài một cái, tiếp tục nói, núi Phượng Hoàng bệnh viện một mực tự hào hướng ra phía ngoài tuyên bố. Bệnh viện nửa số trở lên chủ trị, phó chủ nhiệm và chủ nhiệm bác sĩ đều là mời đến từ nước ngoài kinh nghiệm phong phú chuyên gia. Nhưng là cái này cái gọi là chuyên gia. Và hôm nay bệnh viện An Lâm đến từ thế giới tất cả nước đứng đầu bệnh viện danh y so sánh. Chính là tiểu vu kiến đại vu, không có bao nhiêu có thể so sánh. Núi Phượng Hoàng bệnh viện có thể nói là sinh không gặp lúc. Điển phạm, Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, núi Phượng Hoàng bệnh viện đoạn này thời gian đi xã khu. Hạ cơ tầng, chạy viện dưỡng lão. Thỉnh thoảng làm một ít xem bệnh làm nghĩa hoạt động. Nghe nói bệnh viện môn trần số người vậy rất là không thiếu à. Thái Tiến Cường lắc đầu một cái, nói, bọn họ môn trần số người hơn, không đại biểu cái gì. Lâm chuyên gia, số liệu là không biết nói láo. Núi Phượng Hoàng bệnh viện cần không thiếu thường dùng thuốc men, cũng là chính đạt dược nghiệp cung cấp. Một đường tiêu thụ viên phản hồi tới số liệu biểu hiện. Núi Phượng Hoàng bệnh viện mỗi ngày thuốc men tiêu hao tính. Ước chừng là bệnh viện An Lâm 10% chừng. Chênh lệch lại lớn như vậy. Số này theo để cho Lâm Kiệt có chút kinh ngạc. Theo hắn biết, núi Phượng Hoàng bệnh viện có 1.500-600 cái giường bệnh. Bệnh nhân hẳn ở đầy 2/3 chừng. Thái Tiến Cường ừ một tiếng. Xác nhận nói, chính là chênh lệch lớn như vậy, chúng ta cung cấp cho núi Phượng Hoàng bệnh viện thuốc men giá. Cả, cũng là tương đối ưu đãi, bọn họ không thể nào sử dụng nữa những thứ thuốc khác công ty đồng loại thuốc men. Căn cứ cái này, thuốc men tiêu hao số liệu, công ty phân tích nhân viên có một cái dự đoán số liệu. Núi Phượng Hoàng bệnh viện toàn năm doanh thu sẽ không vượt qua 500 triệu. Dựa theo chúng ta suy, tính ra núi Phượng Hoàng bệnh viện đưa vào hoạt động chi phí, nó năm hao tổn sẽ ở 8 đến 1 tỷ chừng. Nghe được cái này số liệu, Lâm Kiệt trong lòng vẫn là có chút thoải mái. Năm hao tổn 8 đến 1 tỷ, cho dù La Vạn Thông có tiền đi nữa, cũng không khả năng hàng năm duy trì núi Phượng Hoàng bệnh viện như vậy cách dù hao tổn. Có lẽ ở mấy năm sau đó, có thể cầm nó mua, trở thành bệnh viện An Lâm phân viện. Chìm trong mộng đẹp Lâm Kiệt, liền nghe Thái Tiến Cường nói ra tối nay tới này mục đích. Lâm chuyên gia, lần này ta tới đây, là phải hướng ngươi tiết lộ một cái tin, sinh mạng số 1 dẫn dụ thuốc. Còn có vết thương khôi phục xúc tiến thuốc, sẽ ở cuối tháng này lấy được thuốc giam các ngành sản xuất phê văn. Lâm Kiệt kinh ngạc hỏi, nhanh như vậy, không phải vậy muốn phê duyệt mấy tháng thời gian sao? Thái Tiến Cường giọng mang nụ cười nói, đây chính là được toàn thế giới chú ý thuốc men, thuốc giam các ngành dĩ nhiên là không dám lười biếng. Hơn nữa nó phương thuốc thoát thai tại thuốc đông y cổ phương. Thành phần chủ yếu đều là tư bổ tác dụng dược liệu. Không có gì rõ ràng độc tác dụng phụ. Cái này nhất dây dưa thời gian độc tác dụng phụ thí nghiệm và kiểm tra. Dĩ nhiên là rút ngắn không thiếu. Còn có một nguyên nhân trọng yếu. Cuối tháng này, Lâm chuyên gia ngươi không phải là muốn đám cưới mà. Lâm Kiệt hơi ngẩn ra. Không nhịn được cười nói. Chẳng lẽ bọn họ là muốn dùng cái này làm lễ vật? Hướng ta biểu thị chúc mừng không được. Thái Tiến Cường ha ha cười nói. Chắc có cái này tầng một hàm nghĩa ở bên trong. Người trong nước từ trước đến giờ có thêm gấm, thêm hoa truyền thống. Nếu thuốc men không có vấn đề gì, ở một cái đặc định tiết điểm, hạ phát sản xuất phê văn. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự việc. Thế nào mà không làm chứ? Lâm Kiệt cũng là vui vẻ. Nói, bỏ mặc nói thế nào? Có thể sớm một chút bắt được sản xuất phê văn. Sớm một chút tổ chức sản xuất. Luôn là một cái tin tốt. Đây là, Thái Tiến Cường thu lại trên mặt nụ cười. Nghiêm nghị nói, Lâm chuyên gia, liên quan tới gần đây nhân sâm thị trường giá cả. Ngươi có ở chú ý sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái. Nói, có ở chú ý, biết mấy ngày này nhân sâm giá cả, một mực đang dọa người cao vị quanh quẩn hỗn loạn. Hắn vừa tò mò hỏi, Thái Đồng, người rốt cuộc ném vào bao nhiêu tiền à? Thái Tiến Cường đưa ra hai đầu ngón tay, nói, lục tục ném vào 2 tỷ, cộng thêm mấy người bạn đầu nhập, tổng cộng có 3 tỷ chừng. Mấy con số này để cho Lâm Kiệt có chút kinh hãi. Thảo nào hắn ban đầu không tán thành Phó Tu Viễn vào sân. So sánh mấy tỷ vốn, đầu cái mấy chục triệu, 100-200 triệu, cũng chính là đánh tiểu thủy hoa mà thôi. Chừng không được thế cục, hơi không thấy rõ tình thế, liền sẽ bồi hết sạch. Liền nghe Thái Tiến Cường tiếp tục nói, Lâm chuyên gia, cái này sản xuất phê văn cấp phát tin tức, ta có thể biết. Sao tác nhân sâm cái đó phía sau màn nhà cái lớn chắc sẽ biết. Hắn sắc mặt trầm trầm nói. Trừ phi cái này nhà cái là có mục đích khác. Ta đoán, hắn có thể sẽ thông qua cái này sản xuất phê văn cấp phát điểm nóng. Lại sao tác một phen. Các người nhân sâm giá cả lại cao một chút lúc. Bộ lợi rơi sân. Lâm Kiệt mở miệng hỏi. Thái Đồng, ngươi muốn làm gì? Thái Tiến Cường ha ha cười một tiếng, nói, chúng ta dành trước ra hàng rời sân, đi qua cái này mấy lần giao phong, ta phát hiện đối phương vốn tương đối hùng hậu, ăn chúng ta cái này 3 tỷ hàng, vấn đề là không lớn. Hơn nữa, đối phương nếu quả thật là muốn sao tác sản xuất phê văn điểm nóng ra lại hàng, là không dám để cho nhân sâm giá cả giảm lớn, một khi giảm lớn mà nói. Theo gió rất nhiều đầu tư nhỏ người cũng sẽ không vào sân. Lâm chuyên gia, ta ý tưởng, sẽ ở 10 ngày bên trong, hết khả năng ra hàng. 10 ngày sau, mời Lâm chuyên gia ngươi phát biểu một cái thanh minh, tỏ rõ An Lâm Dược nghiệp công ty sản xuất dẫn dụ thuốc và xúc tiến thuốc. Có đầy đủ nhân sâm nguồn hàng hóa cung ứng, sẽ không lại từ trên thị trường tiếp bàn quét hàng. Thái Tiến Cường hừ nhẹ nói, bây giờ nhân sâm thị trường, người đầu tư cũng phổ thông cho rằng, theo Lâm chuyên gia ngươi cái này khối u dẫn dụ chữa trị pháp mở rộng. Vốn là khan hiếm nhân sâm, nhất định sẽ trở thành là nhất khan hiếm dược liệu. Từ lâu dài tới xem, cái giá này là chỉ tăng sẽ không ngã. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, cười nói, Thái Đồng. Ngươi đây là muốn đem nhân sâm cũng nện ở vậy nhà cái thần bí trong tay. Thái Tiến Cường lộ ra hồ ly vậy mỉm cười. Nói, vậy nhà cái tiền vốn cũng đến từ nước ngoài. Dám đến Trung Quốc trên địa bàn xào nhân sâm. Vậy thì cũng bộ tù ở chỗ này đi. Đối với người bình thường nhân sâm mà nói, gìn giữ 3 năm sau đó, hắn công hiệu và giá trị liền sẽ biên độ lớn hạ xuống. Không có cách xù khách hàng đón lấy. ta xem bọn họ có thể hay không chữ lên 3 năm. Hai người lại thương nghị một ít chi tiết cụ thể vấn đề. Qua buổi tối 9 giờ, Thái Tiến Cường liền cáo từ rời đi. Ở 9:20, Phụng Bồi Lâm Miểu và An Khả Mộng ở phòng khách xem TV Lâm Kiệt. Bất ngờ nhận được Địch Tư Oánh điện thoại. Hắn đi tới nhà ăn tiếp thông điện tới. Gọi 2 tiếng sau đó, liền nghe Địch Tư Oánh nói. Khả Mộng ở chỗ của ngươi ở lâu như vậy. Thật là phiền toái ngươi. Lâm Kiệt khẽ cười nói. Không phiền toái gì. Chúng ta bây giờ có thể là người một nhà. Nói sao, có Khả Mộng và Miểu Miểu làm bạn, ta ở bệnh viện An Lâm bên kia, vậy yên tâm rất nhiều. Hắn lại giải thích, Địch A-di, thật ra thì, Khả Mộng đối với ngươi không việc gì ý kiến. Nàng chỉ là không quá thói quen trong nhà thêm một người, vậy lo lắng mình ở nhà cũng sẽ để cho ngươi không quá thói quen. Ảnh hưởng trong bụng đứa nhỏ. Cũng có chút trốn tránh núp ở ta nơi này. Lâm Kiệt nói coi như là nói thật. Để cho An Khả Mộng rất có ý kiến là An Vĩ Trạch. An Khả Mộng không chỉ một lần than phiền nói. Từ biết được Địch Tư Oánh mang thai đứa nhỏ. Hơn nữa trong lòng vẫn là chàng trai sau đó. An Vĩ Trạch vậy tỉ mỉ chu đáo quan tâm chiếu cố. Để cho nàng nhìn hết sức không vừa mắt. Vô cùng tức giận. Cho nên, nàng mới sẽ mắt không gặp lòng không phiền. Núp ở nhà trọ tường thái nơi này. Ta nào có cái gì không thói quen. Tốt lắm, không nói Khả Mộng. Lâm Kiệt, ta gọi điện thoại này. Là liên quan tới Đường Du sự việc. Nàng ngày hôm nay đi chi nhánh bệnh viện làm một lần kiểm tra. Sấm Quân chủ nhiệm nói. Nàng uốn nắn khôi phục đã tương đối khá. Có thể làm lần thứ hai sửa đổi giải phẫu. Lâm Kiệt, ngươi xem cái này lần thứ hai giải phẫu. Lâm Kiệt rõ ràng ý đối phương. Nói, Địch A-di, ta ngày mai và Hậu Thiên cũng không có ở đây. Như vậy, đến ngày kia trực tiếp đi bệnh viện An Lâm tìm ta liền có thể. Được, ta và Đường Du ngày kia đi tìm ngươi. Địch Tư Oánh trong điện thoại giọng mang vui mừng nói. Thật ra thì... Đường Du hiện đang khôi phục, liền tốt vô cùng. Chính nàng chú ý một chút mà nói. Bình thường đi bộ và người bình thường cũng không sao khác biệt. Ở ngươi cho nàng làm uốn nắn. Giải phẫu trước, ta căn bản là không có đến. Khôi phục hiệu quả sẽ tốt như vậy. Lâm Kiệt, ngươi trình độ, thật sự là không thể chê. Cao siêu không người nào có thể so. Nghe nàng như thế khen mình. Lâm Kiệt nói thẳng muốn hỏi, Địch A-di, ngươi có phải hay không còn có những chuyện khác à? Trong điện thoại liền truyền ra Địch Tư Oánh không tốt lắm ý tứ thanh âm. Lâm Kiệt, thật đúng là có một việc, là như vậy, ta đây không phải là bụng lớn, trà lâu rất nhiều chuyện, vậy đều là Đường Du đang xử lý, nơi đó có một cái khách quen cũ. Là thấy tận mắt Đường Du một điểm một giọt biến hóa. Cái đó khách quen cũ nói. Con gái nàng mới gần nói chuyện một cái đối tượng. Nàng nói. Cái đó đối tượng cái gì cũng tốt. Hình dáng vậy đẹp trai. Vậy rất có năng lực. Nhưng chính là có một chút chưa đủ. Cái đó đối tượng khi còn bé gặp phải một chàng bất ngờ. Tạo thành đùi phải nhiều chỗ gãy xương. Không có khôi phục tốt. Hình thành dài ngắn chân, đi bộ một bả, không cùng nàng mở miệng tương thỉnh. Lâm Kiệt liền trực tiếp nói, Địch A-di, người cũng để cho hắn ngày kia đi bệnh viện An Lâm đi. Nếu như người kia tình huống đủ phức tạp, nói, ta có thể tự mình chủ đao, làm một ca cốt khoa trường học giải phẫu. Lâm Kiệt cúp điện thoại, trở lại phòng khách ở Lâm Miểu ngồi xuống bên người. Tiếp tục phụng bồi các nàng xem TV. Buổi tối vừa qua khỏi 10 điểm. An Khả Hinh cũng trở về nhà. Nàng kề bên Lâm Kiệt một bên kia ngồi xuống. Trạng là vô tình nói. A Kiệt, ngày hôm nay kế toán nói cho ta. Phòng làm việc trong tài khoản nhận được một khoản đến từ dược nghiệp chính mẫu. Cao đến 2.600 triệu khoản tiền. Ta hỏi thăm một chút Lăng Mộng Kiều. Người giao phó nàng nói, đây là dược nghiệp chính mậu cho ngươi tư nhân tài trợ. A Kiệt, ngươi không giải thích một chút sao? Đây chính là 2.600.000 tài trợ, cũng không phải là 260.000. Thủ bút lớn như vậy, làm sao cũng không gặp dược nghiệp chính mậu tuyên truyền một phen đâu. Lâm Kiệt thầm nói chuyện xấu, cái này bút tiền để dành, có thể phải không giấu được. Hắn lại quên phòng làm việc kế toán, bây giờ nhưng mà do bệnh viện An Lâm kế toán kiêm quản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/d-y-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tans-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.